sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 325, chương 326, giáo sư khởi đầu. Lia đứng tại ngoài cửa sổ dò xét cảnh tượng bên ngoài. Mặt đường xi măng giống như áp đặt đi ra con đường. Vuông vức thẳng tắp, lúc này mặt trời còn không có rời núi. Lia trở lại trên bàn sách, trông thấy trên giá sách sắp xếp mấy quyển sách giáo khoa. Tên sách một cái so một cái lợi hại. Sơ đẳng sinh vật, sơ đẳng vật lý, sơ đẳng hóa học. Nhìn thấy sách hóa học lúc, nàng âm thầm cắn lưỡi. Hiện tại liền có hóa học. Bản xứ giáo dục nghề lợi hại như vậy, nàng không thấy sinh vật cùng vật lý. Trực tiếp rút ra sách hóa học, trực tiếp xem xét sách vở cuối cùng, trông thấy không trọn vẹn bản bảng tuần hoàn các nguyên tố. Phía trên bảng tuần hoàn các nguyên tố chỉ có 3 hàng nguyên tố, còn lại nguyên tố tất cả đều là không. Chế đơn người cổ vũ hậu nhân dùng hóa học thí nghiệm thăm dò nguyên tố mới. Bổ khuyết sau mấy hàng nguyên tố, bổ khuyết có thưởng, không phải hoàn chỉnh bảng tuần hoàn các nguyên tố. Tính một đầu tấn thăng đường ra, Lia đọc qua tiết hóa học bản bên trong tri thức, trông thấy rất nhiều bỏ sót địa phương. Nàng vừa vặn có thể lợi dụng trong đầu tri thức dẫn dắt hóa học phát triển, chiếm cứ hóa học tiên phong địa vị, sẽ chậm chậm mà ảnh hưởng bản xứ thành chủ. Vì nàng sử dụng, mặt bàn còn có một phần màu đỏ trang bìa giáo sư chứng. Bên trong viết tên của nàng cùng chức vị. Mặt bàn bên cạnh còn có một chương giấy trắng. Phía trên có viết tay bản khai. Kia là một chương thời khóa biểu. Phía trên ghi rõ nàng một tuần chương trình học. Ban ngày có khóa, ban đêm cũng có khóa. Một tuần có 17 tiết khóa. Nàng chủ chức là dạy sư tâm tiếng thông dụng. Bởi vì thân thể nguyên nhân, nàng tự động tập được bản địa ngôn ngữ, nhưng không tinh thông ngoại quốc ngôn ngữ. Nếu như nàng nghĩ vượt giới giáo hóa học, phải cùng hóa học lão sư cùng thầy chủ nhiệm tạo mối quan hệ. Nếu như có thể chạm vào bản xứ hóa học phòng thí nghiệm, kia là không thể tốt hơn sự tình. Đợi chút nữa lớp đầu tiên là tiết học của nàng. Nàng mở ra tiếng thông dụng sách giáo khoa, lại mở ra một bản phòng học nội bộ dạy học tư liệu. Bên trong tất cả đều là lão sư dạy bảo học sinh điển lệ phân tích. Thô sơ giản lược tốc độ trên mặt đất đọc 20 mấy trang. Sách này do ai viết? Dạy học mạch suy nghĩ rõ ràng thấu triệt. Có sách này tại, sư tâm quốc giáo dục nghề sẽ phát triển đắc rất tốt. Lia đọc qua thư tịch trang bìa. Không có ghi rõ tác giả thân phận. Chỉ viết một hàng chữ Minh Nhật thành bộ giáo dục nội bộ tư liệu cấm chỉ ngoại truyện. Khép lại sách vở, Lia hồi ức trong đầu ký ức. Nguyên chủ ký ức là không. Nói cách khác tiếp xuống cần nàng tìm tòi thân phận của mình tư liệu. Đi ra cửa phòng, đối diện vừa lúc cũng đi ra một nữ tính nhân loại. Tóc đen mắt đen vàng da, có thể là người châu Á. Lia vô ý thức nhìn thoáng qua đối phương, muốn dùng giám định thuật xem xét đối phương phải chăng vì player. Nhưng là nàng không có giám định thuật kỹ năng, cái gì đều không dùng được. Bản thể linh hồn ngược lại là có nguyên kỹ năng sử dụng ký ức. Nàng hơi hồi ức một cái giám định thuật sử dụng cảm giác. Trong cơ thể mơ hồ có loại cảm giác muốn phá đất mà lên, nhưng là thiếu khuyết dẫn dắt môi giới. Giám định thuật không có phát động. Nếu như muốn học tập giám định thuật, nàng nhất định phải từ đầu học tập giám định thuật. Bắt đầu từ số không luyện kỹ năng. Không có giám định thuật nàng lúng túng một giây, đối phương cũng lúng túng một giây. Sau khi lấy lại tinh thần cười chào hỏi, lướt qua sự tình vừa rồi, hai người cùng một chỗ xuống lầu. Thật vừa đúng lúc gặp phải mở cửa xuống lầu nữ tính nhân loại. Trải qua đơn giản nói chuyện phiếm thăm dò, Lia biết được tất cả mọi người là Minh Nhật thành lão sư. Phần lớn người đều là dạy tiếng thông dụng ngành học, số ít người dạy bảo vật lý, sinh vật, hóa học một loại kia mới phát ngành học. đi hướng phòng ăn trên đường. Nam tính lão sư thành đoàn xuất hiện, số lượng khoảng 220 người. Hai cỗ dòng người giao hội đến một chỗ. Tất cả mọi người rất sinh động, chào hỏi, hỏi dạy cái gì khoa mục, giao lưu học thuật kinh nghiệm, mỗi người đều rất hay nói, chỉ là Lia cảm giác có chút kỳ quái. Trông thấy nhiều như vậy nhân tộc xuất hiện, Lia trong lòng có loại không hiểu cảm giác, nghĩ thầm, không biết bên trong có bao nhiêu cái player. Nàng không biết nhân loại ở đây là NPC vẫn là player. Nhưng nàng có thể khẳng định một sự kiện, bên trong có player, không phải sao, có mấy người nhịn không được, bắt đầu to gan thăm dò, lớn tiếng kêu lên, người trước kia chơi qua trò chơi sao? Chơi qua à, người nào đó hận không thể những người khác nghe không được. Cũng lớn tiếng đáp lại, chơi qua bao nhiêu lần đâu? Không nhiều không nhiều, cũng liền 1000 lần đi, tỉ nghiêu bức. Ta muốn ôm đùi, cầu mang, vị này nam sinh nói xong, một đám người đồng loạt nhìn về phía mấy người bọn họ. Hắn cũng bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt quét về phía mỗi người gương mặt, có kinh ngạc mặt, trầm tư mặt, bình thản mặt, đàm tiếu mặt, cũng có vẻ mặt lo lắng. Mỗi người biểu lộ đủ loại, đây cũng không phải là bình thường NPC nên có biểu lộ. NPC có thuộc về mình nhân sinh kinh nghiệm, bọn hắn nghe được trò chơi chữ tuyệt sẽ không hướng vô hạn lưu trò chơi huyễn tưởng, mà là huyễn tưởng đến phổ thông trò chơi nhỏ, tỉ như chơi trốn tìm, mộc đầu nhân, bắt người loại này trò chơi. Những người trước mắt này, đại bộ phận biểu lộ đều có biến hóa, chỉ có số người cực ít biểu lộ không thay đổi, cùng đồng bạn bên cạnh không coi ai ra gì nói chuyện phiếm. Lia làm ra vẻ không biết rõ tình hình, tiếp tục cùng bằng hữu nói chuyện phiếm. Bất quá cùng nàng nói chuyện trời đất, Ayama biểu lộ kinh biến. Cái này Lia cũng biết mới kết giao bằng hữu là player thân phận. Thế nào? Lia hợp thời lộ ra nghi ngờ biểu lộ, nhìn quanh một vòng, trông thấy phần lớn người biểu lộ đều có dị dạng. Toàn bộ là player. Lia bất động thanh sắc hỏi thăm đồng bạn có chuyện gì. Đồng bạn lắc đầu, biểu thị không có gì. Người chơi khác cũng ngầm hiểu lẫn nhau, không có vạch trần player thân phận, chỉ bất quá kết bạn mà đi người càng nhiều, kéo bè kết phái, hài hòa giao hữu, độc hành hiệp cũng có 10 cái, chỉ bất quá số lượng rất ít. Bọn hắn có ý nghĩ của mình, dù sao làm lão sư người nhiều lắm, cạnh tranh khẳng định rất kịch liệt, độc hành hiệp nhóm nghĩ khác tìm ra đường, tỉ như rút sạch luyện một môn võ kỹ, lên tới LV1 về sau, tìm thành chủ nhận lời mời quan võ, cũng không mất là một loại đường ra, lại hoặc là từ chức, tại Minh Nhật Thành mua sắm một ít vật liệu, rời khỏi Minh Nhật Thành, tại xa hơn một chút địa phương tiến vào chiếm giữ thôn. Lợi dụng hiện mua vật liệu tại chỗ làm hóa học thí nghiệm loại hình, kiến tạo ma huyễn không khí, để tiểu sơn thôn thú nhân tin tưởng bọn họ là thần sứ đồ. Thú nhân đem quyền lực giao tiếp cho player, mở ra lãnh địa xây dựng, Lia tại đầu óc hiện lên rất nhiều có sẵn phương pháp. Đường ra có rất nhiều, đây là trò chơi dành cho tự do. Hiện tại đệ nhất sự việc cần giải quyết là hiểu rõ Minh Nhật Thành. Suy nghĩ thêm đi phía chính phủ cung cấp tấn thăng lộ tuyến. Vẫn là đi một con đường khác, đi tới trường học nhà ăn. Đã có đại lượng thú nhân học sinh vây quanh cái bàn nhỏ ăn cháo trắng. Cái đuôi nhỏ loạn dao động, lĩnh bữa ăn phân giáo sư bữa ăn cùng học sinh bữa ăn. Lia tốc độ lĩnh một phần cháo trắng bữa sáng. Cùng đồng bạn tiến về dùng cơm khu. Lia, chúng ta đến đó ngồi đi. Đồng bạn Ayama chỉ cái kia một bàn lớn tuổi nhất học sinh bàn. Trường này học sinh phổ biến cũng giống như học sinh tiểu học. Tuổi tác lớn thật đúng là không có mấy cái. Ayama chỉ cái kia một bàn người. Nhìn xem giống như 11, 12 tuổi học sinh. Tuổi nhỏ, biết đến sự tình khẳng định không lớn. Ayama chiêu này rất sâu sắc, trực chỉ tuổi tác lớn nhất học sinh quần thể. Lìa thuận thế ngồi vào học sinh bầy bên trong, cùng học sinh giao lưu. Các học sinh đều rất hưng phấn. Trên đầu tai sư tử, tai thỏ, tai chó chờ đều bắt đầu chuyển động. Lông xù rất đáng yêu. Trong đó một cái đáng yêu tiểu hồ nương trực tiếp hướng trong ngực của nàng dựa vào. Lông xù đuôi cáo cào nàng cái cằm, lia sờ sờ học sinh đầu, lại sờ sờ đáng yêu đuôi cáo, mềm mại cảm giác để nàng tâm thần dập dờn. Thật đáng yêu sinh vật, đợi chút nữa nhập học, một đám manh vật tại trong lớp học, mềm giọng mềm khí hướng nói lão sư tốt, tựa hồ làm lão sư cũng không tệ đâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.